biết bao lâu ta chưa hỏi thăm nhau như lúc trước. Bởi lẽ hai ta đã có mộng riêng cho nhau để bước, giống như áng mây trời với cơn gió không lời, lặng lẽ rời đi như chưa từng quen biết nhau. Khá gì hôm nay tam sinh tình định cho đôi lữ khách, thiên ý cho ta một đêm hữu duyên. Nhật lệ sương tàn đêm hương, hai ta chia đôi đoạn đường. Yêu đương điều kiên kỳ nhất là lừa dối nhau, xa nhau điều tuyệt kỳ nhất là quên mất nhau. Đừng như nét bút kia trên mặt hồ, vẽ để rồi tan mau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.